Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 298, cấp tốc bạo phong quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận thứ hai này một phương Yên Sơn chiến thắng mà Vương Bá Đạo lảo đảo đi xuống đài, bọn người Vương Gia An Vô Dụng bề bộn đỡ lấy Hàn Dương Lỗi đi qua, muốn xem xét thương thế của Vương Bá Đạo, nhưng người của Vương Gia lại chừng Dương Lỗi. Tránh ra, hắn trúng độc, Dương Lỗi không chút nào để ý mà chỉ nói, ta có lẽ có thể trợ giúp hắn. Người, mà người Vương gia cũng không có ý định cảm kích, tràn đầy không tin. Vương Bá Đạo lại rất rõ ràng, độc của Chu Độc Mị rất cường đại, nếu như không phải Dương Lỗi giải độc đan mà nói, tính mệnh của mình khả năng từ lúc trên đài cũng đã thua rồi, hắn ngữ khí suy yếu nói. Để cho Dương Tiểu Huynh đệ tới, nghe được Vương Bá Đạo nói, người Vương gia mới mở một con đường. Dương Lỗi đi qua, một cái giám định thuật. Vương Bá Đạo, võ thánh đại viên mãn, trạng thái trúng độc, chúng chính là vạn nhện chi độc, loại độc này cường hãn vô cùng, là Chu Độc Mị hao phí 10 năm thời gian luyện chế thành, không có giải dược. Dương Lỗi không khỏi kinh dị không thôi, độc này quả nhiên cường hãn, Vương Bá Đạo có thể kiên trì đến hiện tại, là nhờ giải độc đan phúc của mình, nếu như không có giải độc đan của mình mà nói, Vương Bá Đạo ở trên lôi đài liền chết rồi. Như thế nào, tình huống rất nghiêm trọng, ngươi trúng độc là kịch độc Chu Độc Mị dốc lòng luyện chế 10 năm mới thành, ta không có nắm chắc, bất quá có thể hóa giải áp chế một thời gian ngắn. Dương Lỗi nói, độc này hoàn toàn chính xác thật lợi hại, trừ khi Chu Độc Mị chính mình nguyện ý giải trừ, bằng không thì căn bản không khả năng đem độc tố giải trừ, mặc dù mình sử dụng giải độc thuật cùng trị liệu thuật cũng không có biện pháp. Có thể áp chế bao lâu thời gian? Vương Bá Đạo tự nhiên tin tưởng tình huống của mình, cũng tin tưởng Chu Độc Mị độc là khủng bố cỡ nào, ngay cả sư tử chiến thú cũng bị ăn mòn rồi, có thể thấy được độc kia là lợi hại cỡ nào, ít nhất ngoại trừ độc của Chu Độc Mị ra, Vương Bá Đạo còn không thấy có ai độc có thể ăn mòn thân thể sư tử chiến thú. Có thể áp chế nửa năm, nếu như nửa năm sau còn không có thể tìm được giải dược mà nói, như vậy ta bất lực. Hiện tại Dương Lỗi hoàn toàn chính xác chỉ có thể áp chế nửa năm, nhưng nửa năm sau, nếu như giải độc thuật hoặc là trị liệu thuật của mình đạt tới cao cấp thậm chí cao cấp hơn, hoặc là mình đạt được bản độc kinh đầy đủ, hoặc là đạt được một bộ phận độc kinh trong tay Chu Độc Mị kia, như vậy mình muốn giải trừ độc trên người hắn, cũng không phải việc khó gì, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, Vương Bá Đạo dù sao không phải người cùng mình một đường, mình cùng Vương gia có cửu oán, có thể vì hắn áp chế nửa năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nửa năm cũng không tệ rồi, vậy làm phiền Dương huynh đệ hỗ trợ, Vương Bá Đạo đối với Dương Lỗi thay đổi xưng hô, dù sao người ta là có thể kéo dài tính mệnh của mình. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, giải độc thuật, đinh, giải độc thuật thất bại, độ thuần thục tăng lên. Giải độc thuật chỉ là thử, ở trong Dương Lỗi dự liệu, dù sao giải độc thuật cầu mình quá mức cấp thấp, không thể giải trừ Vương Bá Đạo trúng độc, đó là tình huống rất bình thường. Trị liệu thuật, đinh, trị liệu thuật thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trị liệu thuật này không thể trị tận gốc độc tính của Vương Bá Đạo, chỉ có thể áp chế mà thôi, đương nhiên nếu như cho hắn chút ít giải độc đan mà nói, Vương Bá Đạo có thể kiên trì được càng lâu, mình luyện chế giải độc đan tuy không thể hoàn toàn giải trừ độc trên người Vương Bá Đạo, bất quá thực sự có tác dụng áp chế giảm bớt. Nhưng mình lại không cần phải làm như vậy. Chứng kiến Dương Lỗi sử dụng trị liệu thuật, Chu Độc Mị không khỏi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng có thể áp chế độc cầu mình, ngược lại là ngoài ý muốn vô cùng, bất quá cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, dù sao không phải giải trừ, nếu như có thể giải trừ độc tính mà nói, cái kia đã làm cho mình chú ý rồi, Vương Bá Đạo trúng độc tuy không phải mình lợi hại nhất nhưng thực sự hao tốn mình không ít tâm tư. Trận thứ ba, trận đầu một phương nhân loại chiến thắng, mà trận thứ hai một phương Yên Sơn ma thú chiến thắng. Hai phe tất cả thắng một hồi, tạm thời là thế hòa không phân thắng bại, mà trận thứ ba này kết cục sẽ như thế nào đây? Một phương Yên Sơn ma thú sẽ phái ai xuất hiện? Đại thắng một hồi, Thiên Vương Hổ đắc ý không thôi. Nhìn xem Thiên Nhất trưởng lão nói, Thiên Nhất lần này là phương ta thắng lợi rồi, một phương ta còn có 5 tên vũ thần cảnh giới cao thủ, hơn nữa cả đám đều không kém, một phương các ngươi có thể hơn sao, có thể nói gần như không có, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Cho nên ta xem các ngươi vẫn là nhận thua được rồi, ha ha. Ha ha, thắng bại nói còn quá sớm, hiện tại giờ mới bắt đầu, hơn nữa ngươi cũng chỉ là chiến thắng một ván mà thôi, lần này ai thắng ai thua còn không nhất định đây này. Thiên Nhất trưởng lão cười lạnh nói, vậy sao ta xem các ngươi có thể đợi đến lúc bao lâu mới có thể nhận thua trận này, phong báo ngươi lên. Thiên Vương Hổ đối với phong báo ở một bên ra hiệu nói. Phong báo tốc độ vô song, mà một phương mình người có thể vượt tốc độ của phong báo, thật đúng là tìm không ra, như thế lại để cho Thiên Nhất trưởng lão khó xử rồi. Mà lúc này Càn Thiên Phong đứng dậy, Thiên trưởng lão, trận chiến này để ta đối phó. tốt, Càn Thiên Phong đã đứng ra, Thiên Nhất trưởng lão cũng không muốn nói nhiều, hơn nữa lúc này trong ánh mắt Càn Thiên Phong cực kỳ tự tin, như thế, có thể chứng minh Càn Thiên Phong có nắm chắc có thể đối phó tốc độ của phong báo. Thiên Nhất trưởng lão gật đầu, Càn Thiên Phong một cái bay người lên trên lôi đài. Ha ha, lão đầu, ngươi rõ ràng ý định đối phó ta, quá buồn cười, đến lúc đó lão gia hỏa đừng khóc nhẹ a hát. Phong báo cuồng tiếu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Thiên Phong tuy cùng hắn là vũ thần nhất giai, nhưng phong báo dùng tốc độ tăng trưởng, hơn nữa không có ai biết, mình không chỉ là dùng tốc độ tăng trưởng, càng là có một tay tuyệt kỹ, cái kia chính là lập tức bộc phát bảo phong quyền, bảo phong quyền này không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, tốc độ đạt đến cực hạn, như vậy lực lượng của hắn cũng là khủng bố đấy, một quyền này đánh đi ra ngoài, nếu như đối phương không có nhanh như tốc độ của mình, liền không cách nào né tránh, hơn nữa trừ khi là vũ thần trung kỳ cảnh giới, bằng không thì căn bản ngăn cản không nổi, coi như là vũ thần trung kỳ, nếu như phòng ngự không mạnh, cái kia cũng chỉ có một con đường chết, nhưng một chiêu này nhược điểm cũng có, cái kia chính là tiêu hao quá lớn, mình chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng, mình sẽ ở vào trạng thái suy yếu, lực lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, ít nhất cần 2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cách chương